Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 922, Từ Duyệt, cháu cũng không muốn Kha Bảo Cường biết việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 922 Từ Duyệt, cháu cũng không muốn Kha Bảo Cường biết việc nã thứ 7. Ngày 11 tháng 5 năm 2024 2 giờ chiều, Tô Tuyết Như đến văn phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc. Khi biết Giang Đại Sư đã đi công tác, Tô Tuyết Như cảm thấy hơi tiếc nuối. Chỉ có thể thành thật điền vào mẫu đăng ký thông tin theo lời khuyên của nhân viên. Khi nộp đơn đăng ký, Tô Tuyết Như không nhịn được hỏi. Người đẹp, Giang Đại Sư lúc nào trở về? Lúc nào mới sắp xếp xem mắt cho tôi? Hành trình của Giang Đại Sư chúng tôi cũng không biết. Nhưng mà cô Tô cứ yên tâm. Giang Đại Sư có trở về hay không cũng không ảnh hưởng đến công việc của hắn. Hắn sẽ đích thân giúp cô tìm đối tượng. Về phần thời gian sắp xếp xem mắt. Xét thấy cô Tô là khách ở tỉnh thành khác, nếu như cần người mai mối giúp mai mối, vậy ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Nếu như không cần bà mối có mặt, vậy bình thường trong vòng 3 ngày liền có thể an bài. Tô Tuyết Như rất tự tin vào tài năng của mình, nhưng lại có chút tự ti về chiều cao của mình, trong lòng vẫn còn có chút mặc cảm khi một mình đối mặt với đối tượng xem mắt, liền hỏi. Lúc tôi đi xem mắt, hy vọng Giang Đại Sư có thể tự mình có mặt để giúp đỡ. Không biết có được hay không? Cô Tô, các vấn đề này tôi không có cách nào trả lời cô được. Nhưng tôi sẽ đem yêu cầu này của cô truyền đạt đến cho Giang Đại Sư. Được, vậy thì cảm ơn cô rồi. Không cần khách khí, đây là việc làm của tôi. Vậy tôi không quấy rầy cô làm việc nữa, tạm biệt. Cô Tô đi thong thả, tạm biệt. Cố Diệp Phi 4 giờ chiều, một đại viện ở thành phố của Tấn Tỉnh, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Tần phụ mặc thường phục đợi hai mẹ con thay quần áo, không khỏi thúc giục. Tốc độ hai mẹ con nhanh lên được không? Quần áo như vậy là được rồi, đừng có làm như sắp tham dự yến hội vậy. Tần mẫu liếc hắn một cái nói, đại lão thô lỗ như ông biết cái gì. Đây là lần đầu tiên con gái chúng ta gặp bên nhà trai. Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng, đương nhiên phải ăn mặc đẹp một chút, đem hình tượng tốt nhất biểu hiện ra ngoài. Tần Tư Hàm cười nói, cha... Cha gấp cái gì, thời gian hẹn gặp mặt là 6 giờ, đây không phải còn sớm sao? Tần phụ lắc đầu nói, chính hai người không chê phiền phức là tốt rồi. Hắn là thật sự không hiểu nổi tâm tư của phụ nữ, để tìm được một bộ quần áo vừa ý, có thể đổi tới đổi lui dàn vặt nửa ngày. Nếu đổi lại là hắn, thay một hai bộ quần áo còn có thể tiếp nhận là được. Khiến hắn đổi qua 3 bộ quần áo, khẳng định là không kiên nhẫn được nữa. Tần Tư Hàm một bên soi gương, một bên cười nói. Cha không hiểu được đâu, phụ nữ bọn con đều thích trưng diện, sao có thể ngại phiền phức được chứ? Tần mẫu xen vào nói, ba của con là người thô lỗ, kéo ống quần lên cũng có thể một cái cao hơn một cái thấp, làm sao biết cách ăn mặc được? Tần phụ, Tần Tư Hàm, phốc, một tiếng nở nụ cười, lăn qua lộn lại đến hơn 5 giờ chiều. Cả nhà ba người mới lên đường đến nhà hàng đã hẹn ăn tối. Tần Sảnh, thư ký Chu, trong phòng khách, sau khi được người mai mối Giang Phong giới thiệu, Chu phụ với Tần phụ bắt tay nhau ngồi cùng một chỗ. Những người khác cũng đều lần lượt chào hỏi, Chu Quốc Đống với Tần Tư Hàm nhân vật chính của buổi xem mắt hôm nay, lần đầu tiên gặp đối phương đều cảm thấy rất hài lòng. Không nói những cái khác, ở cửa nhan sắc, cả hai đều qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù công việc của mẹ Chu với Tần Mẫu không cùng một hệ thống, nhưng với tầm nhìn và kinh nghiệm của họ, tự nhiên có vô số đề tài để nói chuyện. Trong khi đợi thức ăn được dọn lên, người hai nhà cùng nhau nói chuyện phiếm, càng nói càng thấy có nhiều điểm hợp nhau, đều có cảm giác hận không thể gặp được nhau sớm hơn. Toàn bộ quá trình căn bản không cần người mai mối như Giang Phong làm sôi động bầu không khí. Sau bữa cơm, người hai nhà đều rất hài lòng. Sau khi Chu Quốc Đống tranh thanh toán hóa đơn xong, Tần Phụ đã mời Giang Phong cùng với ba người Chu gia cùng đi dạo đêm thị trấn cổ. Tần Tư Hàm ở bên cạnh bổ sung giới thiệu, thị trấn cổ Tấn Dương chúng tôi được xây dựng lần đầu tiên vào năm Hồng Vũ thứ 8. Năm 1375 sau công nguyên, nó đã có lịch sử hơn 600 năm, được mệnh danh. Thành Phượng Hoàng, phim điện ảnh chiếu Tết, Mãn Giang Hồng, chính là quay ở chỗ này. Chu Phụ gật đầu cười nói. Vậy tôi thật sự phải đi xem một chút, bây giờ có thể hoàn chỉnh bảo tồn được kiến trúc cổ đã là càng ngày càng ít. Giang Phong cười ha hả nói, Nếu như đứng ở tường cao một tòa viện cổ mặc trang phục cổ trang chụp ảnh, đoán chừng sẽ có một loại cảm giác như du hành xuyên không và thời gian vậy. Tần Tư Hàm nói tiếp, Giang Đại Sư, cái này tôi có kinh nghiệm, bởi vì lúc trước tôi có chụp ảnh như thế, nói thật chỉ nhìn bức ảnh thôi đã có một loại cảm giác như trở về mấy trăm năm trước vậy. Mẹ Chu nghe vậy nóng lòng muốn thử nói, vậy chúng ta đi thôi, một thị trấn cổ giống như vậy bình thường chỉ thấy ở trong tivi, nhưng trên thực tế tôi vẫn còn chưa từng thấy qua. Tần Mẫu cười nói, vậy đợi lát nữa tôi giúp cô chụp vài tấm hình. Thế là, người hai nhà cùng với Giang Phong, một nhóm 7 người lái xe đi tới thị trấn cổ tham quan. Cách chương